Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, Kiếp Hồng Nhan. Tự hồ là biết thanh niên nam tử này muốn làm gì. Xếp bằng ở cái kia hư không đảo san hô phía trên, hai nữ tử nhất thời khẩn trương lên. Theo thanh niên nam tử đến phía trên biểu tình đến xem. Các nàng đương nhiên biết đối phương muốn làm gì. Các nàng chỉ có thể cầu nguyện đối phương thương thuyền bị hư không vết nứt xé nát. Bằng không nàng hai người chỉ là thiên tiên tu vi. Làm sao có thể chạy thoát được đối phương ma trường. Y nhân, nhìn đến chúng ta đợi không đến Diệp Hàn. Đảo san hô phía trên hai cái này tuyệt sắc nữ tử dĩ nhiên chính là Mộ Dung Băng cùng y nhân. Giờ phút này Mộ Dung Băng trên mặt tràn ngập bi thương. Nàng và y nhân hai người đang phi thăng quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Đến mức lưu lạc đến cái này hư không trên hoang đảo. Tốt tại cái này đảo san hô bị chung quanh một cái hình vòng hư không vết nứt vây quanh. Để những cái kia thèm nhỏ dãi nàng hai người sắc đẹp quá khứ thương thuyền chùn bước. Cũng để cho nàng hai người đem hết toàn lực mới khiến cho tu vi tăng lên tới thiên tiên hậu kỳ. Nhưng trước mắt này cái trên thuyền buôn nam tử lại là sắc dục hun tâm. Vì sắc đẹp thậm chí ngay cả chết còn không sợ. Vạn nhất thật bị hắn thành công xông tới. Dựa vào nàng hai người thiên tiên tu vi. Lại làm sao có thể chạy ra ma trường. Ta y thủy tĩnh sinh là Diệp Hàn người. Chết là Diệp Hàn quỷ. Cho dù chết ta cũng sẽ không để người kia đạt được. Ta cùng Diệp Hàn ở giữa đã từng có nhiều như vậy mỹ hảo. Ta tuyệt không cho phép có bất kỳ vật gì đến phá hư phần này mỹ hảo. Vạn nhất cái kia thương thuyền thật xông tới. Ta liền lập tức tự bạo nguyên thần cùng thân thể. Băng băng, đây là ta quyết định. Đến mức ngươi muốn làm gì, ta đều tôn trọng ngươi lựa chọn. Rốt cuộc sinh mệnh chỉ có một lần. Y nhân lẩm bẩm nói. Tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập quyết tuyệt thần sắc. Chỉ là ánh mắt của nàng lại vô tình hay cố ý nhìn lấy dưới chân đảo san hô. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Thối y nhân, ta Mộ Dung Băng như thế nào vì sống tạm mà phản bội người yêu người. Chỉ là không có gặp lại Diệp Hàn một mặt. Không có cam lòng mà thôi. Cái kia xú ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Băng nhìn lấy nơi xa. Trong mắt ngậm lấy không gì sánh được quyến luyến. Giờ khắc này trong óc nàng hồi tưởng lại cùng với Diệp Hàn từng ly từng tí. Trong lòng không tự giác dâng lên một cỗ ngọt ngào. Nàng nhớ tới lúc đầu cùng Diệp Hàn gặp gỡ lúc, nội tâm là như vậy rung động cuồng nhiệt, có thể lại vẫn cứ lại muốn áp chế loại này siêu thoát thế tục cảm tình. Thẳng đến về sau hai người trải qua quanh co, lẫn nhau mới dám đối mặt nội tâm lớn nhất chân thực cảm tình. Mãi đến hai người thân thể cùng linh hồn đều khắc sâu hòa làm một thể. Loại kia như núi lửa đồng dạng sôi động tình cảm mới rốt cục có thể phóng thích. Có thể nói rượu ngon nguồn gốc từ ủ lâu năm, tiền kỳ áp lực sâu bao nhiêu, về sau thì có nhiều sôi động, nàng cùng Diệp Hàn cảm tình chính là như thế, vạch trần vò rượu một khắc này, cái kia đối diện xông vào mũi mùi rượu để cho nàng cùng Diệp Hàn hai người dường như hai cái không, hẹn mà gặp tử quỷ, lẫn nhau thoải mái uống, không say không về, theo hai người này liền cũng không biết xấu hổ không biết thẹn. Mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, nhà bếp vẫn là phòng khách, tu luyện vẫn là tắm rửa. Nhớ tới những thứ này, Mộ Dung Băng mặt không tự giác đỏ thành một mảnh, hô hấp bắt đầu gấp rút, thân thể cũng càng nóng hổi, thuần âm chi khí càng là không tự giác lan ra. Băng băng, ngươi lại muốn hắn, y nhân chỗ nào không biết Mộ Dung Băng tình huống, phi thăng tiên giới một năm qua này. Mộ Dung Băng không biết bao nhiêu lần rơi vào loại này đối Diệp Hàn tương tư bên trong. Y nhân không có giễu cợt Mộ Dung Băng. Bởi vì chính nàng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí có lúc so Mộ Dung Băng còn muốn sôi động. Y nhân, ta nghĩ hắn, có lẽ đây là một lần cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Băng hy vọng dường nào nàng hướng đêm nhớ muốn người có thể lập tức xuất hiện ở trước. Mặt nàng. Đưa các nàng từ nơi này cứu ra ngoài a. Càng là tưởng niệm Diệp Hàn, nàng thì càng không cam lòng. Có thể nàng minh bạch, nàng cùng Diệp Hàn ở giữa cảm tình, dung không được bất luận cái gì khinh nhờn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mộ Dung Băng ánh mắt dần dần biến đến buồn bã. Mãi đến một đạo to lớn tiếng rít truyền đến. Nàng đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy cái kia hư không thương thuyền đã xông qua hơn phân nửa. Mắt thấy là phải rơi vào cái này hư không đảo san hô phía trên. Mộ Dung Băng còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm giác dưới thân đảo san hô đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt lay động. Ngay sau đó dưới chân trống không. Một cái tinh tế mềm mại tay đem nàng giữ chặt. Cả người hướng về phía dưới hư không rơi đi. Hư không sụp đổ. Thiếu chủ, nhanh lui về. Hộ vệ Huyền Vũ quá sợ hãi. Mắt thấy tàu thuyền sắp rơi xuống đất. Cái kia đảo san hô lại rất là kỳ lạ sụp đổ xuống. Nếu như tiếp tục khống chế phi thuyền tiến vào, nhất định thuyền hủy người vong. Không, không, không. Nhìn tận mắt sắp tới tay hai cái mỹ nhân nhi thì dạng này vẫn lạc tại hư không sụp đổ bên trong. Lục quản thống khổ quỳ dạp xuống bong thuyền phía trên. Hai tay ôm đầu, điên cuồng gầm thét. May ra Huyền Vũ kịp thời khống chế tàu thuyền điên cuồng lui lại lấy. Răng rác. Trên thuyền phòng ngự trận pháp rốt cục chịu đựng không được hai lần giày vò. Ầm vang vỡ tan. Theo trận pháp vỡ tan. Tàu thuyền bắt đầu giải thể. Hộ vệ kia lại cũng không đoái hoài tới tàu thuyền. Một tay tóm lấy lục quản theo trên thuyền nhảy đi xuống. Mượn tàu thuyền yểm hộ chạy ra vết nứt bên ngoài. Vậy mà mặc dù như thế. Lục quản vẫn là đứt mất một cái chân. Hộ vệ Huyền Vũ cũng không tốt gì. Không chỉ có đoạn một cái cánh tay, trên thân cốt cách cũng đều đứt gãy. Huyền Vũ trên mặt một mảnh cho tàn. Dạng này thương thế như là gặp phải hư không phong bạo. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại Huyền Vũ lo lắng sẽ có hư không phong bạo xuất hiện thời điểm. Đột nhiên một tiếng rít truyền đến. Chỉ thấy nơi xa trong hư không một điểm đen cấp tốc mở rộng. Chết, muốn chết. Chấm ngoặc kép, đó là cái gì? Hư không thiên thạch, nhìn lấy cái điểm đen kia bay thẳng bên này mà đến. Lục quản cuối cùng từ mất đi mỹ nhân trong thống khổ lấy lại tinh thần. Trên mặt phủ đầy kinh hoàng. Huyền Vũ, nhanh dẫn ta đi, đi mẹ nó. Huyền Vũ một miếng nước bọt nôn tại lục quản trên mặt. Trong miệng tức giận mắng. Người cái này sắc dục hun tâm ngu xuẩn. Muốn không phải ngươi. Chúng ta làm sao lại chết? Huyền Vũ cũng không có khởi hành. Hắn biết dãy giụa cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắn chưa bao giờ từng thấy tốc độ khủng bố như thế hư không thiên thạch. Tiếng rít càng lúc càng lớn. Huyền Vũ nhắm mắt lại yên tĩnh chờ chết. Lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại làm người sợ hãi thần thức quét đến trên mặt hắn. Hắn mở to mắt thời điểm. Tiếng rít im bặt mà dừng. Một chiếc không gì sánh được hào hoa hư không phi hành con thoi lơ lửng ở trước mặt hắn. Ngay sau đó một cái xem ra rất là tuổi trẻ áo xanh nam tử theo phi hành con thoi bên trong đi tới. Ta tới chậm, chấm ngoặc kép, nam tử trẻ tuổi tự nhiên là Diệp Hàn. Hắn nhìn lấy biến mất đảo san hô chỗ. Cái kia còn sót lại sụp đổ khí tức lỗ trống. Trên mặt trong nháy mắt tràn ngập vô tận hối hận cùng tự trách. Trong mắt càng là phủ đầy thống khổ. Nói cho ta, phát sinh cái gì? Nương theo lấy đạo này thanh âm trầm thấp. Huyền Vũ chỉ cảm thấy vô tận sát khí đem hai người bọn họ bao vây lại. Tựa hồ chỉ muốn sát khí này chủ nhân một cái ý niệm trong đầu. Hai bọn họ sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Đại nhân, chúng ta đi ngang qua nơi đây. Gặp hai nữ tử bị vây ở bên trong. Liền muốn cứu ra nàng hai người. Ai ngờ chúng ta phi thuyền vừa lội qua cái này hư không vết nứt. Tòa kia hư không đảo san hô phía dưới liền xuất hiện hư không sụp đổ. Nàng, các nàng thì cùng đảo san hô cùng một chỗ hạ xuống. Chấm ngoặc kép, có lẽ là nói dối. Huyền Vũ càng nói càng tâm hỏng. Hắn cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Diệp Hàn ánh mắt. Người nói các ngươi phi thuyền lội qua hư không vết nứt. Đúng. Chúng ta phi thuyền tiến vào thời điểm vẫn là tốt, chỉ là ra đến thời điểm bị vết nứt xoắn nát. Các ngươi phi thuyền là mấy phẩm tiên khí? 4, tứ phẩm, Huyền Vũ thành thật trả lời. Ngươi nói láo, Diệp Hàn lạnh lùng nói ra. Lúc trước thì liền độ liên sư tỷ lục phẩm phi hành tiên khí cũng muốn xa xa né tránh hư không vết nứt. Cái này người lại nói bọn họ tứ phẩm phi thuyền có thể lội qua hư không vết nứt. Quả thực ăn nói bừa bãi. Không, không có, ta không có nói hoảng. Chấm ngoặc kép, không có nói sai. Cái kia làm sao có thể? Diệp Hàn đột nhiên nhìn về phía cái kia hình vòng vết nứt. Chẳng lẽ, là giả? Diệp Hàn chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mắt hư không vết nứt. Nguyên bản phủ đầy thống khổ trong mắt bỗng nhiên dâng lên một chút hy vọng. Cái này hư không vết nứt là giả. Diệp Hàn tinh thông ngũ hành. Lại từ Lâm Kiêu thác không trong bí thuật thấy được một số không gian đạo pháp. Chỗ lấy giờ phút này tỉnh táo lại. Hắn liếc một chút liền nhìn ra cái này hình vòng hư không vết nứt là giả. Hoặc là nói là nhân tạo. Nếu là nhân tạo hư không vết nứt, vậy nói rõ cái này hư không đảo san hô đổ sụp địa phương nhất định có khác càn khôn. Mà cái này đảo san hô rất có thể cũng là người làm đặt. Thậm chí rất có thể là cái cửa vào cơ quan. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn nội tâm trong nháy mắt dấy lên hy vọng. Y nhân cùng băng tỷ rất có thể không có chết. Diệp Hàn lập tức muốn từ nơi này nhảy xuống. Chỉ là hắn quay đầu nhìn xem cái kia hai nam tử. Trong lòng lại nghĩ tới thứ gì? Nếu như nơi này là một chỗ cơ quan, như vậy phía dưới này nhất định có bí mật. Đã có bí mật, cái kia liền không thể để người khác biết nơi này. Hai nữ nhân kia hình dạng như thế nào? Diệp Hàn đột nhiên hỏi. Gặp Diệp Hàn lần nữa hỏi, Huyền Vũ vẫn không nói gì. Cái kia lục quản lại một mặt ngây ngất đoạt trước nói. Cái kia hai nữ mỹ mạo tuyệt luân, thế gian ít có. Bên trong một nữ mặc dù dịu dàng rung động lòng người, hoa nhường nguyệt thẹn, lại không bằng mặt khác một nữ như vậy rung động lòng người. Mị hoặc tự nhiên mà thành, đạo hữu cho dù là ngươi gặp nàng, cũng tất nhiên sẽ thất hồn lạc phách, kìm lòng không được, thân bất do kỷ, chấm ngoặc kép, im miệng, ngươi cái này ngu xuẩn. Huyền Vũ lần nữa một chân đá hướng lục quản, dọa đến lục quản khẽ run rẩy. Diệp Hàn lạnh lùng nhìn hai người liếc một chút. Hắn biết hai người này tuyệt không phải muốn đi cứu y nhân cùng băng tỷ. Rất có thể mưu đồ làm loạn. Nói không chừng các nàng từ nơi này hạ xuống. Cũng là hai người này giở trò quỷ. Cho nên, hai người kia chết không có gì đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn sát khí trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất. Tiện tay đem hai người đuổi thành hư vô. Làm xong những thứ này, Diệp Hàn mới lách mình nhảy vào cái kia sụp đổ trong lỗ hổng. Từng trận cảm giác hôn mê đánh tới, Diệp Hàn cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này khiến Diệp Hàn khẩn trương nội tâm trong nháy mắt bình phục không ít. Đây cũng là một cái bị người mở ra đến hư không thông đạo. Thông đạo rất dài rất dài. Ước chừng qua hai canh giờ, Diệp Hàn còn chưa rơi xuống đất cảm giác. Thậm chí thần thức đều không nhìn thấy phần cuối. Cái này khiến Diệp Hàn nhớ tới trúc hôn chỗ tại hư không trùng động. Một cái bị thân thể đâm vào đến hư không trùng động đều như vậy thâm thúy. Chớ nói chi là cái này người vì khai mở hư không thông đạo. Khả năng còn cần thật lâu. Diệp Hàn đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Hắn bắt đầu dùng thần thức nghiên cứu lên cái này hư không thông đạo tới. Một ngày, hai ngày. Lại còn không có phần cuối bộ dáng. Thẳng đến ngày thứ ba, làm một trận khủng bố xé rách cảm giác truyền đến lúc, Diệp Hàn nội tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Khủng bố như thế xé rách chi thế, để hắn cảm giác mình dường như đưa thân vào cối xay thịt. Dù là hắn nắm giữ luyện thể thân thể, cũng không thể không dâng lên đạo nguyên bảo hộ tự thân. Nhưng dù cho như thế, cũng mới miễn cưỡng ngăn cản được loại này xé rách chi thế. Chính mình còn như vậy khó khăn. Y nhân cùng băng tỷ chẳng phải là nguy hiểm. Giờ khắc này, Diệp Hàn điên cuồng phóng thích ra thần thức. Muốn tra rõ phía dưới tình huống. Hắn cấp thiết nghĩ muốn biết y nhân hai nữ đến cùng có hay không nguy hiểm. Sau một khắc, làm phần cuối cái kia hai cỗ đẫm máu thân thể xuất hiện tại Diệp Hàn trong thần thức lúc. Hắn nhất thời con ngươi muốn nứt. Đó là y nhân cùng băng tỷ sao? Diệp Hàn ra tốc phóng tới cái này cuối thông đạo. Khi thấy hai đạo máu thịt be bét thân thể chính là y nhân cùng mộ dung băng lúc, Diệp Hàn trong nháy mắt dường như bị rút đi hồn phách. Vô lực ngã quỳ trên mặt đất. Các nàng đã không có hô hấp, không tim đập, không có nhiệt độ, không có sinh cơ. Thậm chí ngay cả linh hồn khí tức cũng biến mất không còn một mảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.